Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hỗ trợ. Mạnh Tử Đào đương nhiên không có hiểu nhầm Khang Nham. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt, tương đương với cho mình tích góp tiếng tăm. Hơn nữa còn có thể sâu sắc thêm Tạ Minh Húc đối với hắn ấn tượng. Nói không chắc sau đó gặp phải đồ cổ phương diện vấn đề, Tạ Minh Húc sẽ tìm đến hắn. Như vậy thường xuyên qua lại, người này mạch thì có. Tạ Tổng, nếu như ngài không yên lòng, cũng có thể tìm những người khác nhìn. Hoặc là, ta liên lạc một chút ta một vị trưởng bối, nhìn hắn có thời gian hay không. Bị Khang Nham vừa nói như thế, Tạ Minh Húc trong lòng bao nhiêu có chút không yên lòng. Có điều, việc này hắn làm Mạnh Tử Đào trước mặt, cũng không tiện lắm nói. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, hắn liền tiếp lời, Tiểu Mạnh, không biết ngươi trưởng bối là vị nào a? Mạnh Tử Đào nói rằng, chính nhất hiên trưởng quỹ Vương Chi Hiên, không biết ngài có hay không ấn tượng. Tạ Minh Húc đầu tiên là ngẩn ra, vui vẻ nói, Tiểu Mạnh ngươi lời này nói, Vương hội trưởng ta sao có thể không biết, vậy ta trước tiên liên hệ hắn một hồi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra liên hệ Vương Chi Hiên. Vừa vặn hắn hiện tại ở trong cửa hàng. Liền, Mạnh Tử Đào đem sự tình nói đơn giản một lần. Vương Chi Hiên đối với này đại cảm thấy hứng thú, lập tức đồng ý. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động, nói rằng, hắn hiện tại ở trong cửa hàng. Tạ Minh Húc không thể chờ đợi được nữa địa nói rằng, vậy được, chúng ta hiện tại liền trôi qua. Hành. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trước khi đi, hắn còn đem lão Tống cho hắn USB giao cho Khang Nham. Chuyện kế tiếp, hắn cũng sẽ không quan tâm. Ngược lại Chu Tuấn Đạt nên không có gì hay kết cục. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng. Ninh có thể đắc tội quân tử cũng không phải đắc tội tiểu nhân đạo lý. Ngược lại hắn muốn từ chức, rời đi công ty, Chu Tuấn Đạt dù như thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng, lúc trước Chu Tuấn Đạt không chỉ ở trong phòng làm việc vẫn để hắn lúng túng không nói, còn để cô bé kia bại hoại thanh danh của hắn. Việc này để hắn cảm thấy đặc biệt tức giận cùng buồn nôn. Có đạo là có thù báo thù, có oán báo oán. Dù cho Chu Tuấn Đạt ghi hận chính mình, hắn cũng muốn tự tay giải quyết. Tạ Minh Húc xe là một chiếc xa hoa xe Việt dã, cùng hắn cá nhân phong cách rất xứng đôi. Xe khởi động không một hồi, Tạ Minh Húc liền hỏi, Tiểu Mạnh, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Ngài nói, xem ta như vậy Khang Hy phỏng thành hóa kê hang bôi, có phải là không quá dễ dàng nhìn ra? Tạ Minh Húc hỏi, Mạnh Tử Đào rõ ràng ý của hắn, liền nói, này nói như thế nào đây? Đồ cổ nghề này bác đại tinh thâm, các chuyên gia bình thường cũng đều là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nếu để cho giám định thư họa chuyên gia đi giám định đồ sứ, khả năng vẫn không có thu gom đồ sứ thâm niên nhà sưu tập đến đúng lúc. Tạ Minh Húc gật gật đầu, hỏi tiếp, vậy ngươi có biết hay không Tịch Chính Chân? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, Lăng thị phố đồ cổ vốn là không lớn, hắn làm sao có khả năng gặp không quen biết. Cùng Chính Nhất Hiên gần như ngang nhau năm tháng vẫn còn cổ trai ông chủ. Chỉ có điều, này vẫn còn cổ trai tuy rằng năm mấy không ngắn, tiếng tăm cũng cùng Chính Nhất Hiên gần như, nhưng trong nghề người kỳ thực cũng không quá yêu thích đi vẫn còn cổ trai mua đồ. Điều này là bởi vì những thứ kia giá cả thực sự quá đắt. Có điều, đồ vật tuy rằng quý, nhưng vẫn còn cổ trai bảo vệ thật, coi như đồ vật là hàng nhái. Chỉ cần chứng cứ sung túc, cũng có thể vô điều kiện lùi khoản. Hơn nữa Tịch Chính Chân người này giỏi về luồn cúi, vẫn còn cổ trai ở Lăng thị vẫn là rất được những người yêu thích đồ cổ các lão bản hoan nghênh. Mặt khác, cùng Vương Chi Hiên không giống chính là, Tịch Chính Chân người này khả năng bởi vì đầy đầu đều là luồn cúi ý nghĩ, nhãn lực cùng Vương Chi Hiên so với còn kém hơn rất nhiều. Nếu như ở hắn một mẫu ba điểm địa vẫn được, để hắn giám định những khác, kết quả kia liền khó nói. Nếu Tạ Minh Húc nói như vậy, Mạnh Tử Đào không cần đoán cũng biết, đôi kia Kê Hăng Bôi chính là Tịch Chính Chân hỗ trợ giám định. Liền nói rằng, Tịch trưởng quỹ chủ yếu nghiên cứu chính là gỗ tre nha giác khí. Nghĩa bóng, Tịch Chính Chân đối với đồ sứ cũng không thông thạo. Tạ Minh Húc gật gật đầu. Sau đó liền trầm mặc lại. Nhìn Tạ Minh Húc hơi hơi mặt âm trầm sắc. Mạnh Tử Đào biết trong lòng hắn khẳng định chính đang tức giận. Có điều, lấy Mạnh Tử Đào đối với Tịch Chính Chân hiểu rõ. Nói vậy Tịch Chính Chân ở đưa ra kết luận trước, nên đã đánh qua đề. Coi như Tạ Minh Húc tìm Tịch Chính Chân tính sổ, cũng không làm nên chuyện gì. Tạ Minh Húc đem xe ngừng được. Mạnh Tử Đào liền mang theo hắn đi tới chính nhất hiên. Bởi vì thứ hai, trong cửa hàng rất quạnh quẽ. Một khách quen cũng không có. Liền thấy Vương Mộng Hàm bò tới trên quầy chơi điện thoại di động trên tiểu thuyết. Vương Chi Hiên thì lại chính cầm một con củ tỏi bình ở cái kia quan sát tỉ mỉ. Chú ý tới Mạnh Tử Đào quá mang theo Tạ Minh Húc đi vào. Vương Chi Hiên đem củ tỏi bình phóng tới bâu gớt giá trên. Tiếp theo liền tiến lên đón thông qua Mạnh Tử Đào giới thiệu. Hai bên chào hỏi sau hàn huyên vài câu. Vương Chi Hiên liền mang theo hai người đi vào phòng tiếp khách. Chờ Vương Mộng Hàm dâng trà. Tạ Minh Húc liền không thể chờ đợi được nữa địa đem đôi kia Kê Hăng Bôi lấy ra. Xin mời Vương Chi Hiên giám thưởng. Vương Chi Hiên vừa nhìn thấy thực vật, con mắt nhất thời sáng ngời. Mang hảo thủ bộ, liền đem cái chén cầm vào tay tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Quá mười mấy phút, hắn mới ngẩng đầu lên. Hỏi, Tiểu Mạnh, người lúc trước là ý kiến gì? Mạnh Tử Đào liền đem lúc trước nói thuật lại một lần. Nói không sai, Vương Chi Hiên nghe gật đầu liên tục. Ở Mạnh Tử Đào nói cơ sở trên, lại gia tăng rồi vài điểm. Nói rằng, nói tóm lại như Tiểu Mạnh nói. Đây là một đôi giường như khó đến Khang Hy phỏng chế thành hóa Kê Hăng Bôi. Nếu Vương Chi Hiên đều nói như vậy, Tạ Minh Húc cũng là không cái gì không yên lòng. Hắn lại hỏi, Vương hội trưởng, không biết ngài có thể không cho chúng nó cho cái giá. Thấy Vương Chi Hiên nhìn mình, Mạnh Tử Đào liền nói, ta lúc trước định giá 3 triệu. Vương Chi Hiên khẽ mỉm cười, ăn ngay nói thật nói. Cái giá này thoáng bảo thủ một chút, ta cho là nên ở 320 vạn khoảng chừng. Trái phải, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Kê Hăng Bôi thành đôi. Nếu không, giá trị liền không như thế cao. Ở thị trường đồ cổ trên, nói như vậy, thành đôi tác phẩm nghệ thuật giá trị thường thường gặp vượt qua đơn kiện 2 lần trở lên. Rất nhiều nhà sưu tập vì theo đuổi nửa kia, thường thường gặp trả giá so với đơn kiện tác phẩm nghệ thuật cấp 3 lần thậm chí mấy giá gấp 10. Tiền, Mạnh Tử Đào thấy mình thiếu cổ 20 vạn, liền đối với Tạ Minh Húc ôm thanh khiểm. Trong lòng thì lại nghĩ đến, chính mình ở định giá phương diện kinh nghiệm, vẫn là khiếm khuyết một chút. Xem chuyện này đối với Kê Hăng Bôi đơn giá nên 104 khoảng 500 ngàn. Bởi đều là hiếm thấy tinh phẩm tác phẩm. Vì lẽ đó giá trị ở 2 lần cơ sở bên trên. Còn muốn lại tăng lên một ít. Tạ Minh Húc vội vã biểu thị không có quan hệ. Tuy rằng Mạnh Tử Đào thiếu cổ 20 vạn. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi. Kinh nghiệm không đủ cũng có thể thông cảm được. Huống hồ, nếu như không phải Mạnh Tử Đào, hắn không biết lúc nào mới sẽ biết thật tình. Nếu như không cẩn thận đem Kê Hăng Bôi phá hủy, vậy hắn nhưng dù là khóc không ra nước mắt. Tạ Minh Húc là người làm ăn. Khoảng thời gian này bởi vì chuyện này đối với Kê Hăng Bôi sự tình, đã tích lũy không ít công tác. Liền khách khí vài câu, lưu lại 2 cái tiền lì xì. Liền cáo từ trở lại. Có điều trước khi đi, hắn còn cầu chúc Mạnh Tử Đào sự nghiệp thành công. Đưa đi Tạ Minh Húc, Vương Chi Hiên liền quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, làm sao, người từ chức, chuẩn bị từ chức sau khi làm gì? Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, ta muốn tiến vào đồ cổ nghề này. Vương Chi Hiên nói rằng, hả, nói một chút coi, người đến cùng là làm sao cân nhắc? Mạnh Tử Đào nói rằng, trong lòng ta cũng vẫn có gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Muốn thừa dịp còn trẻ liền đi ra đánh liều một phen. Coi như thất bại cũng có khả năng cứu vãn. Sở dĩ lựa chọn đồ cổ nghề này, chủ yếu căn cứ vào đối với đồ cổ hứng thú. Hơn nữa trải qua 4 năm học tập, ta cảm thấy nhãn lực của ta có thể ứng phó buôn bán. Vương Chi Hiên gật đầu nói, người như thế nghĩ đến cũng không sai. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi, đồ cổ nghề này nước rất sâu. Muốn thành công, có thể nhất định phải trả giá không ít nỗ lực cùng mồ hôi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt trịnh trọng nói, Vương Thúc, ngài yên tâm, việc này ta cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hơn nữa trong lòng đã làm dự tính xấu nhất, ta chuẩn bị trước tiên luyện than. Có cơ hội, liền mở cửa hàng. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào chân tâm ý nghĩ là, dựa vào dị năng, trước tiên tích lũy một ít nguồn cung cấp, cùng với mở cửa tiệm tài chính. Trong lúc tích lũy giao thiệp, chờ thời cơ gần đủ rồi, mở cửa hàng cũng là nước chảy thành sông. Vương Chi Hiên nói rằng, được, nếu ngươi đã có ý nghĩ, vậy ta liền không nói nhiều. Như vậy, ta giới thiệu cho ngươi một người, nguồn cung cấp phương diện vấn đề, ngươi cũng có thể tìm hắn đi giải quyết. Kỳ thực, lấy Vương Chi Hiên giao thiệp hắn hoàn toàn có thể cho Mạnh Tử Đào càng nhiều chống đỡ. Nhưng châm ngôn nói được lắm, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng, cây nhỏ muốn lớn lên, nhất định phải trải qua mưa gió đúc, có lúc, giúp quá nhiều, trái lại là hại. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị cảm tạ, nói đến, ở đồ cổ nguồn cung cấp phương diện, hắn cũng thật là một cái ngắn bản, nói như vậy, thương gia đồ cổ nhập hàng con đường có như thế mấy cái, một là tới cửa thu mua, lại như trước Văn đã nói đào đất môn việc làm như thế, còn có gián điệp liên hệ đào nhà cũ vân vân. Hai là xem trước Văn đã nói, thương gia đồ cổ trong lúc đó xuyến hàng, cũng là thương gia đồ cổ nhập hàng con đường. Nếu như nghe nói có cái nào trong nghề người cho tới một nhóm tiếu hàng, đại gia sẽ nghĩ biện pháp để hắn quân lại đây một hai kiện. Mặt khác, nếu như có người đến mua đồ cổ, trong tay mình không hàng, ở bảo đảm thành công điều kiện tiên quyết, cũng có thể từ đồng hành cầm trong tay lại đây, chính mình kiếm lời cái chênh lệch giá. Cái này cũng là thương gia đồ cổ môn phát tài một cái khác phương pháp. Còn có hiệu cầm đồ cũng là thương gia đồ cổ nhập hàng khởi nguồn. Hiệu cầm đồ bởi vì phải chú ý tiền tài lưu động tính, vì lẽ đó chỉ cần có tiền có thể kiếm lời, đồ vật liền sẽ bán ra. Như vậy những người đến kỳ không người chuộc đồ sự bảo đảm, cũng chính là nói tới chết làm, sẽ có tiện nghi có thể kiếm. Trừ này mặt trên nói ba điểm ở ngoài, đi chơi quỷ thị cũng là cái phương pháp. Không nên xem thường quỷ thị, nơi đó có vô hạn thương cơ, rất nhiều không có thể rõ ràng mọi nơi lý đồ vật, rất có thể sẽ bắt được quỷ thị trên bán ra. Đương nhiên, trong này cũng có một chút nguy hiểm, chỉ là mọi người đều không chút nào để ý. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không mọi người đều say ta độc tình. Này bốn cái biện pháp bên trong, ngoại trừ đi chơi quỷ thị ở ngoài, đều cần giao thiệp. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, phương diện này hắn thiếu sót nhất. Hắn lúc trước cùng Lão Lục đang chuyện cười bên trong nhắc qua nguồn cung cấp vấn đề. Lão Lục cũng nói không thành vấn đề. Nhưng Lão Lục dù sao chỉ là cái tiểu thương, lại có thể giải quyết bao nhiêu? Bởi vậy, Vương Chi Hiên hỗ trợ đối với Mạnh Tử Đào tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.